Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, ta thực nghi hoặc quyết định của hắn. Bắc Sơn Mạch phụ cận xác thật có cái an toàn khu. Nhưng xuống núi xa xa không ngừng một giờ. Trừ phi hắn có thể ở đỉnh núi Manh Thư đến đầu người mới sẽ không đào thải. Nga, tiền đề là hắn có thư, ứng tương tương ôn thanh nói. Vu tuyển thủ mở màn phát huy thực hảo. Ta đối hắn có tin tưởng, EXO. Phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy. Hắn chỉ là vì ở đào thải trước xem một hồi mặt trời mọc ngọn núi đỉnh. Vu Cẩn đem cuối cùng thu thập nguồn nước uống cạn. Bởi vì hao phí đại lượng thể lực mà không ngừng thở dốc. Cả tòa sơn đều như là chữ hỏa giống nhau. Địa nhiệt hóa thành vô hình lửa cháy. Dày vỏ hắn thần kinh. Nơi xa chân trời nhảy ra mặt trời, thái dương ra tới thời điểm, vẫn như cũ không ngừng thăng ôn phiến khu đem hóa thành nhân gian luyện ngục. Vu Cẩn nheo lại đôi mắt, nương mờ mờ quang hướng dưới chân núi nhìn lại, con sông, thảo nguyên, đồi núi, ở trong tầm nhìn không ngừng diễn duỗi. Cùng hắn sở bối nhớ bản đồ tọa độ trùng hợp, nhưng mà hắn xem không phải địa hình, mà là thực vật, chính mình một đường đi tới địa phương. Cây cối khô khốc, cơ hồ không thấy được lá rụng, mà ở ngọn núi một khắc sườn, có phiến khu châm diệp khô vàng, có xanh tươi tốt, là an toàn khu, Vu Cẩn không khỏi cảm thán chính mình vận khí thật sự không tốt. Nếu rớt xuống chính là cái kia phương hướng, cũng sẽ không thay đổi thành mau nướng làm Vu Cẩn. Dưới chân núi, như bàn cờ giống nhau dày đặc phiến khu duy trì các không giống nhau sinh thái. Vu Cẩn tính ra một chút tọa độ, toàn bộ bản đồ bị chia làm 81 cái phiến khu. 9x9, thảm thực vật trạng thái đan xen có hứng thú, từ hoàn toàn khô khốc, đến non nửa tồn tại, lại đến rậm rạp như thường, hình thành thiên minh thang độ đối lập. Vu Cẩn từ bên hông rút ra đao nhọn, từ thảm thực vật trạng huống phản đầy, ở ba lô nội sườn nhanh chóng ký lục hạ trong tầm nhìn phiến khu địa nhiệt phân bộ. Đạo bá thất, EXO thở dài, hắn quả nhiên nhìn đến an toàn khu, ứng tương tương dừng một chút. Có lẽ nhiều cho hắn nửa giờ, Vu tuyển thủ là có thể phát hiện trong đó quy luật EXO. Nhưng là hắn lựa chọn từ lúc bắt đầu chính là sai. Phá giải bản đồ quy luật cũng không thêm phân, sống sót mới có thể quyết định xếp hạng, nếu hắn hiện tại xuống núi, ít nhất yêu cầu một tiếng rưỡi. Sẽ ở lộ trình chung bị cưỡng chế đào thải. EXO bỗng nhiên một đốn. Trong màn hình, Vu Cẩn đem phiến khu ký lục xong. Nhanh chóng bối hảo hành trang. Ném xuống trầm trọng súng Epigon. Hắn là muốn chạy xuống sơn sao. Ứng tương tương trần chờ. Thể lực hẳn là không đủ. Giữa màn hình, Vu Cẩn đã nhanh chóng thu thập dù để nhảy. Đứng ở đạo bá bên ngoài huyết cáp bỗng nhiên đứng lên. Kinh ngạc nhìn về phía màn hình, Vu Cẩn ở trong tầm nhìn lại lần nữa xác nhận một lần an toàn khu phương hướng. Nhanh chóng về phía trước phương chạy lấy đà, ở vách núi đỉnh bỗng nhiên bay lên không, ứng tương tương há to miệng. Hắn, EXO hồi lâu mới tìm về ngữ điệu, không phải chạy xuống đi, là, trực tiếp nhảy xuống đi, xoát một tiếng, hạ trụy đồng thời du thể mở ra. Cùng sơn thể giống nhau nóng rực thần phong đem Vu Cẩn hướng phương xa an toàn khu đẩy đi. Đang cùng chân trời mặt trời mọc tương phùng, chương 21 đồng đội Crow sân tú, vòng đào thải hiện trường, chỉnh trương bản đồ bị nóng cháy địa nhiệt phân cách, còn sót lại mấy chỗ an toàn khu trước giao hòa mãnh liệt. Nơi xa bắc bộ núi non, từ vách núi đỉnh nhảy xuống tuyển thủ nhanh chóng hấp dẫn khắp nơi ngắm nhìn. Ngoạ tao! Này thứ gì, Caesar từ bụi cây trung dò ra đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ta nếu không thư xuống dưới nhìn một cái, ta y thiếu chút nữa không bị đối diện đạn là quét đến. Một chân xùy ở hắn thận thượng, người mẹ nó một cái đột kích vị, có thể hào hào bảo hộ tay súng bắn tỉa sao, cùng ngươi tổ đội liền cùng mang nhà trẻ tiểu bằng hữu dạo công viên dường như, một mặt nhanh, chóng cấp súng ngắm lên đạn. Cho đối diện phản kích, hai người ở Bạch Nguyệt Quang giải trí liền từng đánh qua cộng sự. Đệ nhất kỳ phiếu số gần, lại đồng dạng là nhóm thứ hai thứ nhảy dù, nhanh chóng thanh chàng sau ở rớt xuống điểm sẽ cùng, căn cứ tá y phỏng đoán, Văn Lân cùng Vu Cẩn rất có thể bị nhốt ở sốt cao phiến khu. Hai người chỉ có thể đi trước tổ đội, cá nhân tái chung, dài nhất tổ đội thời hạn chỉ có 4 giờ, gần trước 2 giờ, tá y liền đến tay 6 cá nhân đầu. Caesar dùng bình xịt, súng shotgun, đào thải 3 cái, ở gặp được đối diện phía trước, hai người vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi. Cẩn thận, Caesar ánh mắt sầu ám, sĩ quan cấp cao y đẩy đến một bên, tránh đi đối diện duyên đạn. Mẹ nó này hồng mau đánh cái gì kịch bản, có bản lĩnh ném thương cùng một lão tử mới vừa nắm tay. Còn có hắn đồng đội là ai? Như vậy khó giải quyết, thư chơi có điểm ý tứ. Hắn hầu nghi nhìn về phía sau, chỉ thấy tá y nhìn chằm chằm giữa không trung, thần sắc khó có thể tin, một vị xuất sắc tay súng bắn tỉa, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này thất thần. Tiểu Vu, tá y bỗng nhiên mở miệng, cái kia là Tiểu Vu, nhảy dù nhảy ở trong gió lộn nhào, chỉ có Tiểu Vu. Caesar sửng sốt, hắn như thế nào từ phía trên nhảy xuống, từ từ, có thể hay không có người thư hắn. Tiểu Vu nhảy phương hướng, là bạc chuyện hòa thanh chàng an toàn khu, cái kia chết tao nam ăn nhiều như vậy tài nguyên, khẳng định có thư. Tả y nhanh chóng mở miệng, người trước tránh ra. Caesar vọt đến một bên, chỉ thấy tả y nhanh chóng giá khởi nhắm chuẩn kính hướng bạc chuyện hòa phương hướng. Ngay sau đó nhíu mày, không được, hắn ở tầm nhìn manh khu, góc độ này phô không khai hỏa lực, Tiểu Vu chỉ sợ nguy hiểm. Ngay sau đó, tá y ngạc nhiên há to miệng, nhắm chuẩn trong gương, phía sau núi công sự che chắn bỗng nhiên nổ tung, bạc chuyện hòa khiêng trường thương, ôm camera chật vật quay cuồng, nghe tiếng súng, đem hắn oanh đi người đang ở chính mình cùng Caesar phụ cận. Không phải đi đột kích vị hồng mao, là hồng mao từ đầu đến cuối không có xuất hiện, lấy thư đồng đội, có này một thương quấy nhiễu. Bạc chuyện hòa lại không nhàn hạ nhắm chuẩn Vu Cẩn, nhanh chóng về phía sau triệt hồi, tả y vẫn như cũ vẫn duy trì biểu tình hoảng hốt. Hồi lâu mới bạo một câu thô khẩu, khiêng lên thương, đi rồi, Caesar ồn ào, an toàn khu từ bỏ. Tiểu Vu kia ta không qua được, không bằng tiếp tục cùng hồng mao mới vừa thương. Tả y mặt vô biểu tình, nghe được vừa rồi kia thương sao? Hồng mao đồng đội. Muốn đào thải hai ta cũng liền một giây sự, hợp lại người vừa rồi đều chơi chúng ta đâu, làm đôi ta cấp hồng mao luyện thương, lại không đi, còn ngại mặt không ném đủ. Caesar sửng sốt, toát ra tới một câu, kia hắn, vì cái gì muốn cứu Tiểu Vu? Tá y đối nhà mình đồng đội chỉ số thông minh vô cùng đau đớn. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, nhân ra đây là cứu Tiểu Vu sao? Tiểu Vu gì cũng chưa? Quần áo nhẹ nhảy dù một nghèo hai trắng, nhân gia khẳng định là coi trọng bạc chuyện hòa trong tay tài nguyên. Ngươi ngốc à ngươi, một cây em ngoại, hồng mao vui dạo dực tiếp nhận súng ngắm, lặp lại lại hỏi mấy lần, vệ ca, này thương thật để lại cho ta, ai vệ ca ngài đây là đi chỗ nào, đến lạc vệ ca ngài yên tâm, ta thủ tại chỗ này, vượt lửa quá sông cũng cho ngài đem Vu thuyền thủ bảo hạ tới. Vệ thời dỡ xuống nhắm chuẩn kính, cùng nhau ném cho hồng mao. Không cần, hồng mao. A, vệ thời, làm hắn luyện tập. A còng Vu Cẩn từ vách núi một chân bước ra khi. Chính mặt trời mới mọc sơ thăng đón gió tung bay, chờ đến giảm xuống một nửa. Dòng khí hỗn loạn, liền bắt đầu lúc lắc quay cuồng rơi xuống. Lúc này khoảng cách hắn dài nhất chuẩn bị chiến tranh thời gian chỉ có 35 phút. Dưới chân an toàn khu xanh tươi tốt, hiển nhiên không có bị địa nhiệt xâm nhập, dù để nhảy rừng ở ngọn cây, thô tráng cành khô cùng toái diệp bị vài bạt ép tới cung khởi. Vu Cẩn nhanh chóng nhảy xuống, dưới tàng cây có một cây súng tự động cùng bị trong suốt túi bao vây vật tư. Chế thức đạn dược 30 phát, bánh nén khô một túi, nhưng quan trọng nhất không phải này đó. Vu Cẩn thật cẩn thận cởi xuống trong suốt đóng gói túi. Cột vào mặt hướng ánh nắng nhánh cây thượng, bao ni lông để đoan dùng sạch sẽ hòn đá lôi kéo rủ xuống. Trường kỳ sốt cao dày vỏ, cùng lạnh lẽo gió núi làm hắn lại lần nữa ở vào thất thủy bên cạnh. Một giờ sau, nếu hắn còn không có bị đào thải, này bộ lâm thời dựng trang bị đem cho hắn mang đến sạch sẽ nhất nguồn nước chi nhất. Thực vật nước cắt, dựng hảo trưng cất túi. Vu Cẩn rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm mani nương bóng cây. Hắn dựa vào thô tráng chạc cây, đang chuẩn bị kéo ra ba lô cấp súng trường trang đạn. Thình lình lại sờ soạng cái không, treo ba lô địa phương rỗng tuếch, một bóng người bị ánh mặt trời đánh hạ, đầu ở thân cây một bên. Vu Cẩn sống lưng nháy mắt cứng còng, súng Epigon bị hắn lưu tại đỉnh núi. Súng trường còn không có trang đạn, dưới loại tình huống này chỉ có một loại giải quyết phương án. Vu Cẩn không chút do dự xoay người, tận lực hữu hảo vô hại, đôi mắt lấp la lấp lánh. Đại huynh đệ, tổ đội, xoay người một cái chớp mắt, hắn hơi hơi một đốn. Vu Cẩn hiển nhiên nhớ rõ gương mặt này, A cấp luyện tập sinh. Đa số thời điểm cầm cái camera ở rừng cây nhỏ cấp fan khai phát sóng trực tiếp. Ngân Ti quyển chiến đội, Bạc Truyện Hòa, Grosson Tú đầu phiếu xếp hạng đệ nhị luyện tập sinh, chức nghiệp trốn tuyển thủ Bạc Phúc Thủy đệ đệ, hiển nhiên có chút tài năng. Tá Y từng nhiều lần xưng hô này vì tao nam, nhưng cũng lén cùng Vu Cẩn phân tích quá, Bạc Truyện Hòa, cùng Ngụy Diễn giống nhau. Đều là tới gần chức nghiệp tuyển thủ tiêu chuẩn, không cần bất luận cái gì đồng đội luyện tập sinh, cây súng này, vì tổ đội, Vu Cẩn quyết đoán tế ra vật tư, nhưng mà duỗi đầu tìm tòi, Bạc Truyện Hòa sau lưng cao cao thấp thấp bối không ngừng một khẩu súng. Vu Cẩn nhanh chóng tăng giá cả, còn có bánh quy, Bạc Truyện Hòa bất động như núi, Vu Cẩn một đốn, cuối cùng mở miệng. Ta có bản đồ, Bạc Truyện Hòa khơi màu lông mày. Mắt đào hoa khẽ nhếch, nói Simonser, Vu Cẩn nhanh chóng hồi ức ở đỉnh núi nhìn đến quan sát đồ. Tọa độ, 20-160, sốt cao khu vô pháp thông hành, an toàn khu, 30-160, nam bộ còn ở thăng ôn, 2 giờ sau sẽ vượt qua cực hạn thừa nhận độ ấm. Đến nỗi mặt khác. Vu Cẩn xem xét chính hắn ba lô, ta muốn súng trường viên đạn, vòng đào thải bản đồ bị phân cách vì 9x9. Mỗi khối khu vực thăng ôn tốc độ các không giống nhau. Lấy Bạc Truyện Hòa thực lực, lúc này rõ ràng hẳn là xuất hiện ở tài nguyên phú tập bờ sông chiến tuyến. Nếu Vu Cẩn không có đoán sai, hắn không phải cố ý lưu lại nơi này, mà là bị nhốt tại đây phiến an toàn khu. Dùng viên đạn trao đổi tin tức, hợp tình hợp lý, Bạc Truyện Hòa hơi hơi suy tư. Thành giao, nếu ngươi cũng đi không ra đi, Vu Cẩn rốt cuộc yên lòng, từ trên thân cây nhảy xuống, dùng nắm tay vỗ bộ ngực, ta trạng thái tĩnh bia xạ kích thành tích chỉ có 5. Ngươi có thể tùy thời đào thải ta tế thiên, Bạc Truyện Hòa. Ngoặc kép, tổ đội hiệp nghị tạm thời đạt thành, Vu Cẩn đem viên đạn trang nhập súng trường. Phủ vừa quay đầu lại, phát hiện Bạc Truyện Hòa đang ở một bên ánh mắt kỳ dị nhìn chính mình. Sẽ hóa trang không? Ngoặc kép, hết chương.